nơi sao có câu đời lắm bể dâu, nên cuộc đời nỡ lấy mất mối tình đầu. Tình anh như bóng mây tôi nước trôi hoài thôi, muôn đời tôi chỉ giữ môi bóng hình thôi. Anh giờ vui áo hoa, tôi nhìn anh lòng đau xót xa, âm thầm tôi đứng im nỗi buồn sỏi đá. Tôi và anh chẳng xa, nhưng vì tôi ngại nên đứng xa, thôi đành ngóng tiếc nuối một giấc mơ. Anh giờ đây đã quen, bởi vì tôi nghèo so với anh, bao ngày thơ đã qua chỉ là gì phang. Thôi thì tôi chúc anh duyên trầu câu đẹp đôi với nhau, con đường chia hai ngã đành cách xa. Con đường chia hai ngã đành cách xa. ngày dài cuộc tình đi qua trong em mang bao tiếc nuối trái tim vẫn tan nhặt lại tiêu cánh rung rơi nắng vẫn xót thương cho chính đời mình vì người em yêu đã nói dung nhan tuyệt vời nhất thế gian là em khi em như hoa nhạt màu em quên khi ta có nhau những phút ân ái lần đầu trái tim càng thêm nhói đau cánh hoa tàn dưới chân nàng là cơ tuổi xuân rơi theo mọi tình sương rơi trên cánh lụa hồng hay nước mắt em ngấm trong mong tình sẽ đến một lần bên em để thôi nhớ mong cánh hoa tàn dưới chân nàng là cơ tuổi xuân rơi theo mọi tình nàng khóc cho muộn phiền cuộc tình đi qua trong em mang bao tiếc nuối trái tim vỡ tan hẹn nhau nơi cuối cuộc đời sẽ có với nhau giây phút tuyệt vời mà đời đâu như trong mơ để lại bơ vơ nỗi đau mình em khi em như hoa nhạt màu em quên khi ta có nhau những phút ân ái lần đầu trái tim càng thêm nhói đau cánh hoa tàn dưới chân nàng là cơ tuổi xuân rơi theo mọi tình sương rơi trên cánh lụa hồng hay nước mắt em ngấm trong mong tình sẽ đến một lần bên em để thôi nhớ mong cánh hoa tàn dưới chân nàng là cơ tuổi xuân rơi theo mọi tình nàng khóc cho quên khi ta có nhau những phút ân ái lần đầu trái tim càng thêm nhói đau cánh hoa tàn dưới chân nàng là cơ tuổi xuân rơi theo mọi tình sương rơi trên cánh lụa hồng hay nước mắt em ngấm trong mong tình sẽ đến một lần bên em để thôi nhớ dưới chân nàng là cơ tuổi xuân rơi theo mọi tình nàng khóc cho lúc đã xa vắng nhau

say trong đêm buồn. Biết anh không còn yêu nhưng rời đi em chẳng muốn. Lặng nhìn anh quay bước, nước mắt em cũng khẽ tuôn. Buông đôi tay níu kéo cũng đã qua buồn. Yêu đương chỉ như những áng mây lướt nhanh qua trời. Yêu chỉ cho lệ hơn đôi mi để con tim vun vỡ. Chỉ yêu cứ ngỡ nên thơ, tình yêu như giấc mơ. Để hôm nay ôm một mối sầu bơ vơ. Dùng một đời vấn vương để đổi lại một đời đau thương. Lời xin lỗi dẫu bao lâu nói không thành câu. Yêu đương không đậm sâu, đừng dối gian thêm đau lòng nhau. Nước mắt cứ để em từ lâu. Dùng một đời vấn vương để đổi lại một đời đau thương. Lời xin lỗi nói ra đây trước khi từ biệt. Mong anh luôn bình yên, một sớm mai đây em sẽ quên. Sẽ quên hết mọi tình đầu tiên. Đêm nay mình ta uống ánh trăng say trong đêm buồn. Biết anh không còn yêu nhưng rời đi em chẳng muốn. Lặng nhìn anh quay bước, nước mắt em cũng khẽ tuôn. Buông đôi tay níu kéo cũng đã qua buồn. Yêu đương chỉ như những áng mây lướt nhanh qua trời. Yêu chỉ cho lệ hơn đôi mi để con tim vun vỡ. Chỉ yêu cứ ngỡ nên thơ, tình yêu như giấc mơ. Để hôm nay ôm một mối sầu bơ vơ. Dùng một đời vấn vương để đổi lại một đời đau thương. Lời xin lỗi dẫu bao lâu nói không thành câu. Yêu đương không đậm sâu, đừng dối gian thêm đau lòng nhau. Nước mắt cứ để em từ lâu. Dùng một đời vấn vương để đổi lại một đời đau thương. Lời xin lỗi nói ra đây trước khi từ biệt. Mong anh luôn bình yên, một sớm mai đây em sẽ quên. Sẽ quên hết mọi tình đầu tiên. Dùng một đời vấn vương để đổi lại một đời đau thương. Lời xin lỗi nói ra đây trước khi từ biệt. Mong anh luôn bình yên, một sớm mai đây em sẽ quên. Sẽ quên hết mọi tình đầu tiên. Câu chia tay hay nước mắt rơi đêm đêm đầm đìa trên gối. Từ khi anh bước ra đi, em không muốn nhớ điều gì. Mà vết thương trong em vẫn đâu đấy thôi. Để quên anh em đã cố quên những năm tháng bên anh buồn vui. Nụ hôn trên môi hay cái nắm tay bên nhau ngọt ngào khi ấy. Mà em quên trái tim em vẫn còn cần lắm yêu thương. Nhưng vì anh từ lâu tình yêu với em thật bình thường. Từ lúc anh đi vội vàng em bàng hoàng,

thật yêu dấu những ân tình thâu. Tay trong tay nhau hẹn ngày mai sẽ giữ mãi mãi ước mơ đầu. Một đời vẫn nhớ đến nhau cho dù nguy khó, mộng đẹp bỡ ngỡ xiêu nhau lối đi về, ngỡ đâu rằng sẽ giữ mãi trong lòng câu thương yêu muôn đời càng thêm lưu luyến một thuở bên người. Ngày nào tình thơ mộng bên nhau hướng đến chính nguyên tình nồng ấm, khói chân thật yêu dấu những ân tình thâu. Tay trong tay nhau hẹn ngày mai sẽ giữ mãi mãi ước mơ đầu. Đây là dòng sông ngày trôi qua trong đau thương, mình còn chỉ cho nhau nếu mai kia gặp gỡ. Xin giữ mộng đẹp muôn thuở, dù có ngàn giông tố, vì giấc mơ này ngàn đời khó phai. Ngày nào tình thơ mộng bên nhau hướng đến chính nguyên tình nồng ấm, khói chân thật yêu dấu những ân tình thâu. Tay trong tay nhau hẹn ngày mai sẽ giữ mãi mãi ước mơ đầu. Khói chân thật yêu dấu những ân tình thâu. Tay trong tay nhau hẹn ngày mai sẽ giữ mãi mãi ước mơ đời. Thank you. Người hôm qua em thấy là ai đây? Sao anh lại chết lặng như vậy? Một giờ đêm sao anh còn chưa nhắn tin về? Em cứ mãi ngẩn ngơ chờ anh. Tại sao yêu đến thế lại gian dối? Con tim em vỡ tan mất rồi. Tưởng chừng ta hạnh phúc cùng nhau đến muôn đời, chớ buông tay anh thay áo mới. Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây, dại khờ thua ấy khi đàn bàn tay. Yêu thương trao hết chỉ giữ lại đây thân gầy, xem như em trắng mây. Nỗi buồn em giấu sau lớp màn mưa, gượng cười khi biết em là người xưa. Hai người còn lại gì cho nhau ngoài những lời ngon tình quá dư thừa. Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây, dại khờ thua ấy khi đàn bàn tay. Yêu thương trao hết chỉ giữ lại đây thân gầy, xem như em trắng mây. Nỗi buồn em giấu sau lớp màn mưa, gượng cười khi biết em là người xưa. Hai người còn lại gì cho nhau ngoài những lời ngon tình quá dư thừa. Em không muốn nghe, lại chân vây quanh em cần cái nắm tay thật chặt, cần anh sau lưng em ôm lấy em giống như lúc đầu. Mình chia tay bao lâu nhưng kỷ niệm mình em chôn giấu, em nhớ anh người yêu cũ của em. Người yêu em không lý do và rồi ra đi không đắn đo, dẫu em đã cố gắng mang cho anh bao niềm vui. Tưởng tình yêu đậm sâu nào ngờ đâu lại nhiều tìm được nỗi nhớ. Trong tay với anh nào đây, không phải anh, chẳng biết anh bây giờ đang ở đâu. Bao lâu ta đã không gặp nhau, bao lâu chưa hỏi thăm vài câu. Nào ngờ hôm nay em thấy thế này, chẳng biết phải nên làm gì đây. Chưa một lần em hết thắc mắc sao anh lìa xa em này, để tiếp tục con đường yêu bên cạnh người ấy. Chưa một lần em ngưng suy nghĩ em đã làm sai điều gì, hay là còn điều gì em chưa bằng người ấy. Người ấy có tốt với anh yêu anh như em đã từng yêu, người ấy có biết tình anh hay trách móc thích nuôn chiều. Em nhớ anh nhiều, em nhớ anh nhiều, sao để lòng vơi bớt đi bao đêm đợi mong. Người ấy có chờ đợi. trên vai em khóc ngoà. Những con đường em đi rồi cũng đã, em về bên anh. Ngỡ em được sống giây phút đầu tiên, có anh tận đến những giây cuối cùng. Suốt cuộc đời em không quên chân tình dành hết cho đã đến lúc nói lên câu xa từ

em đã biết, biết anh sẽ chẳng yêu em đâu. Em sẽ không quên giây phút bên nhau. Em đã trao anh, trao tình ca phía riêng tặng em. Và em biết trái tim anh có hình bóng ai kia, đâu chỉ riêng em. Và em sẽ không trách anh nữa, chẳng trách anh đâu. Khi ta và em biết anh sẽ quên. tình ca viết riêng tặng em. Và em biết trái tim anh có hình bóng ai kia, đâu chỉ riêng em.